vị trí nó núp bị Miêu Nghị thấy rõ ràng, thấy Miêu Nghị thu pháp nhãn, Vân Tri Thu hỏi. Có thể thấy không? Miêu Nghị gật đầu nói. Thấy được, xem ra suy đoán của ta đúng rồi, Vân Tri Thu do dự nói. Nếu ngươi đoán đúng, miễn có tính thông thấu nhất định là có thể nhìn được, tức là thiên nhãn có năng lực xem xét phản chiếu, nghĩa là lý luận bị ngọn núi, tảng đá to chặn liền không thể thấy là không thành lập, cùng là quẹo qua liền thấy, tại sao không thể quẹo qua tảng đá, ngọn núi nhìn thứ đằng sau nó, ngươi hiểu ý của ta không? Miêu Nghị đăm chiêu, hắn hỏi ngược lại. Hay mình thử nữa, Vân Tri Thu gật đầu, nhẹ nhàng bay đi đáp xuống đằng sau một tảng đá to gần đó, lên tiếng. Ngưu Nhị, thử xem, giữa trán Miêu Nghị tỏa sáng, thiên nhãn lại mở nhìn chằm chằm tảng đá to kia, Miêu Nghị nhìn thấy một tảng đá lớn, hắn dốc sức muốn nhìn đằng sau, quả nhiên xuất hiện kỳ tích, thị lực thiên nhãn mơ hồ vòng quanh tảng đá to, chớp mắt thấy rõ Vân Tri Thu tránh sau tảng đá, Miêu Nghị hưng phấn hét to. Thu tỷ nhi nói đúng, thật sự nhìn thấy, Miêu Nghị bổ sung thêm. Nàng đang sờ mũi, vuốt tóc, sờ tai, thử thêm lần nữa, Vân Tri Thu dứt lời bay nhanh ra từ sau tảng đá, đáp xuống đằng sau ngọn núi phía xa,